Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, phát rồ. Hai vị, đều nghỉ ngơi một chút phát hỏa. Hoang vu sa mạc địa vực, Lý Khắc nhìn về phía hai cái con khỉ, không để ý đến trên mặt bọn họ nóng nảy cùng khó chịu, khẽ cười nói, trong đó vị, kia giả mạo. Có thể tu luyện đến trước mắt trình độ thật lòng không dễ. Nghe ta một tiếng khuyên, vẫn là chủ động rời khỏi tốt. Tiểu tử ngươi lời này ý gì? Đem tên kia trực tiếp bắt tới. Lão tôn ta cũng không có tùy tiện buông. Xuống ý nghĩ, hai cái con khỉ phản ứng, lại là giống như một cái khuôn đúc đi ra. Trong, nháy mắt xù lông, Lý Khác lại là không lay động. Chờ hai cái con khỉ không còn ồn ào. Lúc này, mới thản nhiên nói, đừng tưởng rằng làm cho cùng đại thánh giống nhau, như đúc, người bên ngoài liền không phân biệt được, giả chính là giả, không thể nào dĩ giả loạn chân. Người cũng nói a, làm sao chia phân biệt thật giả? Đúng đấy, tiểu tử ngươi cứ việc đem đối diện hàng giả vấn đề bắt tới. Người nói ai là hàng giả? Chính ngươi mới là giả hàng. Ngươi chuyện này hằng còn dám hung hăng càn quấy như thế. Thật sự, cho rằng lão tôn ta không diệt nổi ngươi hay sao? Có bản lãnh liền đến a, chúng ta dứt khoát điểm cái sinh tử được. Người, chết kia chính là hàng giả. Thế nào? Như vậy rất tốt, chính hợp lão tôn ta tâm ý. Hai cái con khỉ càng nói tức giận càng lớn. Căn bản là không có để ý tới. Bên cạnh Lý Khác. Nhặt lên cây gậy liền chuẩn bị ra tay đánh nhau sinh tử. Tương bác, hai vị vẫn là giảm nhiệt. Thật hay giả không được? Giả cũng thật không? Được. Lý Khắc nhàn nhạt quét giả con khỉ một cái. Nói thẳng, nếu là muốn phân, biệt thật giả, hai vị trực tiếp đi U Minh địa giới huyết hải đi một chuyến. Liền cái gì đều phân rõ ràng. Tiểu đạo sĩ, lời này của ngươi ý gì? Vốn đối với Lý Khắc ba phải biểu hiện bất mãn hết sức hai cái con khỉ. Nghe vậy cùng nhau sững sờ. Trong đó một vị nhịn không được mở miệng. Hỏi ngược lại, đón hai cái con khỉ hoặc tò mò. Hoặc là nghi ngờ không thôi ánh mắt. Lý Khắc buồn cười nói. Thật lớn thánh chính là nữ oa thánh nhân luyện bổ. Thiên thạch dựng dục. Có thể nói ra đời liền kèm theo lượng lớn công đức. Khí vận. Về phần như ý kim cô bổng, vậy cũng được cho hậu thiên công đức. Linh bảo, giết người không dính nhân quả loại đó. Nói đến đây, hắn khẽ cười nói, U Minh huyết hải chính là tam giới dơ. Bẩn hội tụ chi địa, coi như thái ất kim tiên ở bên trong cái gì phòng hộ. Đều không làm, đều sẽ bị ô nhiễm thân thể cùng thần hồn. Mà công đức, chi thể lại là có thể tự chủ tịnh hóa trừ khử huyết hải dơ bẩn sát khí. Cho nên, hai vị muốn phân ra thật giả 10 phần đơn giản, trực tiếp, hướng trong U Minh huyết hải lan một cái, liền cái gì đều rõ ràng. Tốt, chủ ý này quả thật không tệ, ngươi chuyện này hằng có gan hay, không đi đến U Minh huyết hải tắm một cái. Thật con khỉ lúc này luôn miệng khen hay, mặt mũi tràn đầy khó chịu, hướng về phía giả con khỉ hét lên, có cái gì không dám. Ngươi chuyện này hằng còn dám trả đũa hay sao? Giả con khỉ lại là không cam lòng yếu thế. Mặt mũi tràn đầy chấn phấn. Kiệt ngạo nói. Chính hảo đi huyết hải lan lan. Để ngươi chuyện này hằng. Hiện ra nguyên hình. Nói. Hai cái con khỉ cũng không có để ý tới bên cạnh Lý Khác. Một bên đấu. Võ mồm một bên hướng chỗ U Minh huyết hải nhanh chóng bay đi. Chậc chậc. Lý Khác thật cũng không cảm thấy bị xem nhẹ, mắt thấy hai cái con khỉ, chớp mắt chạy không còn hình bóng, thì hắn nhưng quay trở về xa trí, quốc vương thất đạo quan, đối mặt thượng động bát tiên tò mò hỏi thăm, hắn đem chủ ý của mình, nói ra, lập tức dẫn tới thượng động bát tiên một tán thưởng, đạo hữu chủ ý này thật lòng không tệ, nếu đổi thành ta đợi mà nói, trong... Thời gian ngắn sợ là nghĩ không ra phân biệt thật giả đại thánh biện pháp. Thuần Dương chân nhân khẽ cười nói. Như vậy chủ ý, thật đúng là thích, hợp đại thánh. Tiếp lấy hiếu kỳ nói. Lời nói, đạo hữu cần phải đã sớm phân biệt ra được thật giả đại thánh đi. Thế nào không phải trực tiếp điểm đi ra? Lý Khác không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chẳng qua là cười nói, dù sao vị kia giả đại thánh không có làm tổn thương gì ngay hại sửa lại, có thể tu luyện đến thái ất kim tiên chi cảnh cũng không dễ dàng. Vị này muốn giả mạo đại thánh, đoán chừng là muốn có được Phật môn chính thống truyền thừa, thuận tiện đạt được Phật môn chính thức công nhận, đối với tán tu mà nói cũng coi là nhân chi thường tình. Lại nói, giả đại thánh cùng đạo môn vừa không có bạo phát kịch liệt mâu thuẫn xung đột, không cần thiết đuổi đánh tới cùng, không chừng sau đó còn có khả năng hợp tác. Thượng động bát tiên nhất thời không nói, bất quá trong lòng lại là tương đương hài lòng. Bọn họ cũng không hy vọng Lý Khác biến thành một hung tàn bạo ngược, dù sao người này bây giờ quá mức hiếu chiến, nếu tính tình lại cực đoan bạo ngược mà nói, sau đó sợ không phải muốn ồn ào ra nhiễu loạn lớn. Vương thất đạo quan nơi này rất nhanh khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chẳng qua rất nhanh con khỉ lại là một mặt khí cấp bại phôi chạy tới. Đại thánh, thế nào? Lý Khác một cái nhìn thấu, người này chính là thật con khỉ, cho nên liền không có chơi hư, trực tiếp tò mò hỏi, thế nào nhanh như vậy liền có kết quả sao? Đừng nói nữa, con khỉ một mặt khó chịu, tức giận nói, vậy cái tên giả mạo không biết xấu hổ, vậy mà tại nửa đường liền chạy đường, lão tôn ta còn chạy tới U Minh huyết hải làm gì? Lý Khác hiểu rõ, Lục Nhĩ Mi Hầu người này thấy tốt thì lấy, kịp thời đường chạy vốn là ở trong dự liệu của hắn, có thể từ thời đại hồng hoang sống đến trước mắt, làm sao có thể quá mức quan tâm mặt mũi gì vấn đề. Lúc trước đạo tổ một câu pháp bất truyền Lục Nhĩ, thế nhưng là đem Lục Nhĩ Mi Hầu cho hố được không nhẹ, bằng không thì cũng sẽ không mặt dạn mày dày giả mạo con khỉ, muốn thay thế con khỉ Tây Du Thỉnh Kinh lan lộn cái chính thức biên chế. Nếu thật là bàn về thiên phú, Lục Nhĩ Mi Hầu so với con khỉ không kém chút nào, chẳng qua là thiếu hụt đẳng cấp cao công pháp tu hành, lúc này mới chỉ có tu vi thái ất kim tiên. Đương nhiên có phải hay không như vậy Lý Khác cũng không rõ ràng, chẳng qua lần này chuyện Mỹ Hầu Vương thật giả trên cơ bản cũng coi là chấm dứt nha. Trước mắt tình trạng như vậy cũng rất tốt, dù sao cũng so trong nguyên tác Lục Nhĩ Mi Hầu bị con khỉ giáng một gậy chết tươi còn mạnh hơn nhiều. Lời nói Như Lai Phật Tổ ngay lúc đó cần phải âm thầm ra tay, không phải vậy lấy thực lực Lục Nhĩ Mi Hầu không thể nào một điểm phản kháng động tác đều không làm. Thật ra thì đối với một màn này trong lòng hắn vẫn là cất nghi ngờ, lấy Phật môn thích kéo người nhập bọn, mở rộng cánh cửa tiện lợi tác phong làm việc, làm sao có thể đem Lục Nhĩ Mi Hầu một vị như thế chủ động đưa tới cửa tốt đả thủ, trực tiếp cho từ bỏ, đồng thời trợ giúp con khỉ diệt sát, không chút nào khoa trương. Chỉ cần Phật môn chịu tiếp nạp Lục Nhĩ Mi Hầu, đồng thời truyền thụ Phật môn đứng đầu công pháp mà nói, không chừng Phật môn chẳng mấy chốc sẽ nhiều hơn một vị cấp bậc đại la Phật Đà tôn giả, không có chút nào là nói giỡn. Lục Nhĩ Mi Hầu có thể từ thời đại hồng hoang tồn tại đến nay, khả năng công pháp tu hành không thành, nhưng một thân tích lũy tuyệt đối vô cùng thâm hậu. Nếu không phải Lý Khác thực lực bản thân không đủ, hắn thật có chủ động chiêu mộ Lục Nhĩ Mi Hầu ý nghĩ, nuôi dưỡng tốt thế nhưng là một vị so với con khỉ khả năng càng có tác dụng tốt hơn kim bài đả thủ. Đương nhiên, những tâm tư này đương nhiên sẽ không nói cho tức giận con khỉ nghe, lấy con khỉ tính tình sợ là sẽ phải trở mặt tại chỗ, hung hăng thống mạ một trận Lục Nhĩ Mi Hầu tên giả mạo này. Con khỉ, hảo hảo phát tiết vừa thông suốt trong lòng khó chịu, lúc này mới ấm ức, nhưng cáo từ rời khỏi, trở về tìm đường tăng tiếp tục đi về phía Tây Thỉnh Kinh đi vậy, hắn cũng không có quên chuyện chính. Trong lòng Lý Khác hơi nghi hoặc một chút, không phải nói lan lộn thế bốn, khỉ gặp về sau, sẽ thiên nhiên sinh ra bài xích trong lòng. thậm chí hận, không thể giết chết đối phương. Thấy thế nào con khỉ bộ dáng, trừ bỏ bị giả mạo căm tức, không cố ý, muốn trừ cho thống khoái mãnh liệt ý nguyện a. Chuyện Mỹ Hầu Vương thật giả rất nhanh lắng lại, Tây Du vẫn như cũ còn, ở đều đâu vào đấy tiến hành, Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên, vẫn tại Sa Chỉ Quốc Vương thất đạo, quan yên lặng chú ý, chờ đợi một lần nữa tham dự vào cơ hội, con khỉ một nhóm, rất nhanh đến đỏ tím nước, gặp Quan Âm Bồ Tát tọa, kỵ so tài thái tuế làm ác, về sau liền đánh nhau, nói đến Quan Âm Bồ Tát cũng thật là nghiêu bức, Tử Trúc Lâm trong hồ, nước cá chép, còn có tọa kỵ nhà mình rối rít hạ phàm làm họa hại. Mặc kệ là cá chép linh cảm đại vương, vẫn là tọa kỵ so tài thái tuế. Hạ, phàm về sau đều làm nhiều việc ác gây ra một đống nợ máu. Cũng là phải bên người Quan Âm không có đồng tử. Không phải vậy sợ là, muốn học được bên người Thái Thượng Lão Quân Kim Giác cùng Ngân. Giác hai tên gia hỏa hạ phàm làm yêu vương. Đều biết tham gia chuyện Tây Du có thể có được lớn như vậy khí vận. Có, thể Quan Âm Bồ Tát như thế trắng trợn gian lận, cũng là không có người. Nào, lời nói, Quan Âm vẫn là chuyện Tây Du trực tiếp người chủ trì. Trong lòng oán thầm thuộc về oán thầm, nhưng cũng không có gì đáng. Nói, đến lúc này, Lý Khắc đối với Tây Du có càng tăng thêm rõ ràng quen biết. Bất quá chỉ là một trận do Phật môn chủ trì vở kịch mà thôi. Thiên đình, chính là quan trọng hợp tác thương. Về phần con khỉ đám người chính là nhân vật chính, trong lúc đó vai phụ, phàm là có chút hậu trường, gần như đều cùng thiên. Địa đại năng có chút dính líu, bố trí được không nên quá thô ráp. Chẳng qua là, những thiên địa này đại năng bố trí vai phụ, từng cái mất, ước thúc bạo ngược tùy ý cực kỳ. Phá hủy nổi lên nhân tộc sinh linh đơn giản không nên quá hung tàn. Không phải sao, đợi con khỉ một nhóm đến Bỉ Khâu Quốc, Thượng Động, Bát Tiên ngồi không yên. Mẹ nó, Bỉ Khâu Quốc quốc trưởng, đúng là Nam Cực Tiên Ông tọa kỵ. Hươu trắng, người này làm việc tương đương càn rỡ. Vậy mà mượn quốc vương Bỉ, Khâu Quốc lực, góp nhặt 3 đến 5 tuổi tiểu nhi làm tu hành tư lương. Đơn giản phát dồ, Thượng Động Bát Tiên không biết được thì cũng thôi đi. Nếu bị bọn họ đã nhận ra, đương nhiên sẽ không khiến cái kia hươu trắng có quả ngon để ăn, chỉ là một đầu hươu yêu mà thôi. Lần này ta thì không đi được. Lý Khắc trực tiếp tỏ thái độ nói. Khiến Hà Tiên Cô, Tào Quốc Cữu, Hàn, Tương Tử còn có Lam Thải cùng bọn họ động thủ đi. Chỉ cần phối hợp. Thỏa đáng rất nhẹ nhàng có thể giải quyết phiền toái. Dính đến Nam Cực Tiên Ông, hắn cũng không muốn trêu chọc thị phi, vẫn là để Thượng Động Bát Tiên. Như vậy đạo môn thành viên hạch tâm, ra tay tốt, ít nhất sau đó đến lúc coi như thất thủ đem hươu trắng đánh chết, Nam Cực Tiên Ông tối đa không cao hứng, cũng sẽ không đem Thượng Động Bát Tiên như thế nào. Thượng Động Bát Tiên rất hiểu được Lý Khắc lựa chọn. Không có bao, nhiều nói cái gì, bọn họ cũng không có cảm thấy đầu kia hươu yêu khó có thể đối phó. Để, cho an toàn do Thuần Dương chân nhân cùng Trương Quả Lão áp trận. Còn lại 4 vị thiên tiên đồng thời ra tay là chủ lực. Về phần Hán Trung Ly cùng Thiết Quải Lý, cùng Lý Khác cùng nhau lưu, lại chấn giữ. Gần nhất, bọn họ thế nhưng là đã nhận ra một ít bất thiện ánh mắt. Không. Ngừng đối với Sa Chỉ Quốc vừa đi vừa về quét mắt. Ác ý tràn đầy một chút. Cũng không có che giấu. Trong đó Phật môn khí tức 10 phần rõ ràng. Đoán chừng là cố kỵ Lý Khác cùng thực lực Thượng Động Bát Tiên. Không phải vậy sợ là đã sớm ngang nhiên xuất thủ. Hết cách. Theo bùa chú khí cụ mở rộng, tạo thành sức sản xuất đại bạo phát. Cũng không phải nói đùa. Ảnh hưởng bây giờ quá khổng lồ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng